Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Viễn Cổ Chi Thủ. Tô Dương không có đi hiên viên mộ cầy quái, mà là tại trong phủ đệ nghỉ ngơi, nằm tại mỹ diễm cao quý Tô Ngọc Nhi trong ngực. Một bên hô hấp trên người nàng thăm thẳm hương thơm khí tức, một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân xoa bóp. Thời gian bất chi bất giác thì tới gần ba điểm. Mây trắng cốc tại hoàng thành phía nam, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái cửa ra vào. Địa lý vị trí coi như không tệ. Công hội đã theo ảnh trong gương địa đồ chuyển di đi ra. Quy mô phía trên cùng Bất Bại gia tộc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Muốn đến không có đầu nhập bao nhiêu tư nguyên, nhất diệp thảo công hội thành viên đến không ít, công hội đoàn đội lực ngưng tụ vẫn là rất không tệ. Hai điểm chừng 50 thời điểm, truyền tống bắt đầu, Tô Dương một đoàn người lập tức truyền tống đến đặc thù địa đồ bên trong. Trời xanh mây trắng, dương quang sáng lạn, xanh trên cỏ xanh, to lớn lục mang tinh trận đồ bày ra lấy. Tô Tranh bắt đầu kiểm kê nhân số, 49-56, nhân số gần 5.000, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, lục mang tinh trận lóe sáng, tiếp lấy liền có một gốc xanh biếc đại thụ toát ra trận đồ. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, viễn cổ chi thụ, công hội Boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, không phòng ngự, không, giết. Không có chuyện gì để nói, cũng không có bất kỳ cái gì trận hình có thể nói. Chỉ cần toàn lực phát ra là được. Tử diễm lôi rực mã, long thỏ, hoa thiên thiên, cửu vĩ, Tô Dương đem chính mình tất cả sủng vật tọa kỵ triệu hoán đi ra. Sau đó lập tức ngồi cưỡi đến trên lưng chiến mã toàn lực phát ra. Huyết nộ, đi săn tiêu ký, cực điểm phá không. Băng hoàng hỗn loạn thiên mệnh chi múa, long hoàng kiếm trận, nhất hoa đoạn mộng, Tô Dương đem một hệ liệt kỹ năng vãi ra, vô số mũi tên nện xuống tại viễn cổ chi thụ phía trên. Lại thêm long thỏ thiên thiên cửu vĩ một hàng phát ra. Phát ra trên bảng xếp hạng, Tô Dương đối boss tạo thành thương tổn trong nháy mắt đột phá 1 triệu. Nhìn đến trên bảng xếp hạng cái kia nhảy lên kịch liệt con số, nhất diệp thảo chúng người chơi nhất thời kinh hô lên. Tô Tranh kinh ngạc nói, lão ca giống như càng ngày càng đáng sợ. Long thỏ mừng khấp khởi mà nói, ta phát ra tối cao. Tô Dương cười nói, ta đi săn tiêu ký nổ tung về sau nhất định có thể phản siêu ngươi. Long thỏ hừ nói, vậy liền so tài một chút nhìn. Nhìn ai phát ra tối cao, Tô Dương cười nói, không có vấn đề à, ai thua người nào học tiểu cầu gọi, một lời mà định ra. Long thỏ vô cùng tự tin nói, đệ nhất tuyệt đối là ta, có tiền đặt cược về sau. Con thỏ liền càng thêm ra sức. Lão Phong cười khổ nói, lão đại cái này phát ra quả thực, chúng ta căn bản không cách nào so sánh được. Tô Dương cười ha ha nói, ai để ngươi không làm tốt điểm sủng vật. Lão Phong nói, cái kia cũng phải có a. Tô Tranh nói, ta nghe nói sủng vật đảo bước phát triển mới sủng, giống như gọi là hoa tiên tử tới. Đúng vậy a. Vừa ra, Lão Phong thở dài, chậm rãi nói ra, đáng tiếc tỷ lệ rơi đồ quá thấp, rất khó khăn làm. Tô Dương nghi hoặc nói, hoa tiên tử, cấp bậc gì sủng vật? Tử cấp hy hữu sủng. Lão Phong một bên huy kiếm chặt đánh boss vừa nói, các hạng số liệu muốn so nhân sâm tốt, mà lại có thể dùng luyện yêu thạch luyện đến hồng cấp hy hữu. Trọng yếu nhất là hoa tiên tử xinh đẹp a, ngoại hình phương diện so với người tham cự ma tốt quá nhiều. Tô Dương hỏi, muốn thế nào mới có thể lấy được? Lão Phong nói, đồng dạng là thu thập toái phiến, sủng vật đảo phía trên tất cả quái vật đều có thể tuôn ra đến. Bất quá đẳng cấp càng cao tỷ lệ rơi đồ càng cao. cần tề tụ 600 cái toái phiến mới có thể triệu hoán đi ra. Ít nhất một ngày phú, hơn nữa còn là lớn nhất ra sức ma pháp sủng. Tô Dương cười nói, có thời gian đi đánh một chút nhìn, nói đến ta đã rất lâu không có đi sủng vật đảo. Lão Phong cười nói, cái này có thể có, bất quá lão đại ngươi muốn hoa tiên tử làm gì? Hoa nữ vương đều tại bên cạnh ngươi đâu. Tô Dương cười ha ha nói, đồ tốt có ai hội ngại nhiều a? Lão Phong cười nói, lão đại ngươi đi sủng vật đảo sau cần phải rất có tiền đồ. Sủng vật đảo lên không có thể PK, liều thì là phát ra. Người nào đoạt đến tiểu quái nhiều người nào liền có thể thu tập được càng nhiều toái phiến. Tô Dương cười nói, ngày mai liền đi nhìn một cái. 2 phút rưỡi thời điểm, Tô Dương tổng thể phát ra tiếp tục tăng lên, lập tức vượt qua long thỏ. Long thỏ phấn khởi tiến lên, một kiếm xem tiếp đi phát ra xác thực thực phi thường cao. Rất nhanh liền vượt qua Tô Dương, hai người ngươi tới ta đi, phát ra lượng cắn gấp vô cùng, tà thần quyền lực, sinh mệnh tán dương, 100.000, 1 triệu, lại là 2 cái to lớn thương tổn toát ra, làm cho Tô Dương tổng thể phát ra lần nữa đi lên bay vụt một mảng lớn. Cuối cùng, Tô Dương lấy 100.36.50.000 phát ra tuyên bố kết thúc. Đây chỉ là cá nhân hắn phát ra, một mình hắn thì đánh ra cao như vậy thương tổn, tăng thêm long thỏ thiên thiên cửu vĩ ba nữ phát ra. Phát ra tổng lượng tiếp cận 300 triệu. Ha ha, ta thắng, long thỏ nhảy cẫng hoan hô địa nhảy dựng lên, sau đó nhìn về phía Tô Dương nói. Nhanh nhanh nhanh, nhanh học chó sủa, gâu gâu gâu, Tô Dương học, sau đó hắn vẫn là tiến đến con thỏ phụ cận bắt lấy nàng tay nhỏ cắn. Ha ha, lão đại giở trò lưu manh, lão đại vô sỉ, thế mà ăn ta thỏ thần đậu hũ, vô sỉ a vô sỉ. Trong công hội chúng thành viên ào ào công khai xử lý tội lỗi lên Tô Dương tới. Đây là ta lão bà biết không? Tô Dương cũng kiên cường, trực tiếp đem con thỏ ôm vào trong ngực lấy biểu dương chính mình quyền sở hữu. Chán ghét, con thỏ xinh đẹp mặt ửng hồng, cái đầu nhỏ cũng co lại đến trong ngực nam nhân, rõ ràng thì là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Mọi người hô to chịu không được, cái này một đợt thức ăn cho chó vung, thật sự là im lặng, công hội thành viên đều thu hoạch được không ít tích phân. Tích phân rất hữu dụng, có thể đổi lấy dược thủy, cũng có thể dùng đến tu bổ trang bị. Bởi vì công hội đầu nhập không đủ, cho nên lần này công hội boss chiến là không có cái gì đặc thù vật phẩm khen thưởng. Bất quá mọi người cũng đều thỏa mãn, thu hoạch tích phân còn có thể mua không ít dược thủy. Thực hiện tại có rất nhiều công hội đều đang chuẩn bị đem công hội theo ảnh trong gương trong đĩa. Đồ rời ra ngoài, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không giống nhất Diệp Thảo Công sẽ như vậy tùy ý. Bình thường đều hội đầu nhập rất nhiều thứ, sau đó lại từ đó được lợi. Buổi chiều, Tô Dương mang theo thiên thiên long thỏ cửu vĩ đi hiên viên mộ. Nắm chặt thời gian cày quái thăng cấp, tranh thủ sớm một chút tấn thăng 2 chuyển. Khoảng 5 giờ thời điểm, Tô Dương theo trong trò chơi đăng xuất. Xuống đến lầu đến thời điểm, Tô Dương phát hiện trung nữ đều đã cách ăn mặc hoàn tất. Tô Tranh cười nói, lão ca còn kém ngươi, nhanh đi thay quần áo a, thay quần áo tốt ra ngoài. Tô Dương cười nói, được được được, ta cái này đi thay quần áo. Hắn lại lập tức đi lên lầu. Tô Dương vẫn như cũ là một thân trang phục bình thường cách ăn mặc. Vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông. Hắn đối với mặc lấy vẫn luôn không thế nào coi trọng. Trung nữ cách ăn mặc thì tương đối sáng mát. Tô Tranh mặc lấy áo sơ mi trắng trắng váy ngắn thêm màu trắng dày cứng. Nhìn qua thanh xuân khỏe đẹp cân đối gợi cảm cao gầy. Linh Nhi mặc lấy phấn hồng sắc lụa trắng váy. Úc San mặc lấy màu đen áo sơ mi thêm màu đen váy dài. Phượng Nghi mặc lấy áo sơ mi trắng thêm màu trắng bút chì quần. Bách Hợp mặc lấy tươi đẹp váy đỏ. Kỳ Kỳ mặc lấy phấn hồng sắc có một chữ vai váy đầm. Ninh Kha mặc lấy màu lam nhạt tu thân bên trong lớn lên khoản áo dài. Nói tóm lại một câu, mấy cái nữ nhân đều đặc biệt xinh đẹp. Trương Quế Phương cùng Tình Tình cũng tại, cũng tương tự cách ăn mặc vô cùng tịnh lệ. Tô Dương đi qua, thân thủ đem cao quý yêu nhã áo dài mỹ nhân Ninh Kha ôm vào trong ngực. Mũi động động nói, lão bà ngươi tốt hương a. Ninh Kha trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, mẹ cùng Tình Tình đều ở đây, khác già mà không đứng đắn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cúi đầu thân Ninh Kha một miệng nói, không có việc gì không có việc gì, lại không có người ngoài, muốn cái gì gấp. Ninh Kha tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ra mặt dày a? Tô Dương lấy tay sờ sờ chính mình mặt, nói ra, không dày a, thẳng bóng loáng, non đều có thể bóp ra nước tới. Chúng nữ nghe vậy cười khanh khách. Tô Tranh nói, lão ca, ta đều muốn nôn, có thể khác như thế tự luyến sao? Tô Dương hừ nói, ta nói đều là lời nói thật được không? Trương Quế Phương cười nói, đi thôi, trang trại còn có chút khoảng cách đâu. Hiện tại thì lên đường đi. Được, Tô Dương cười nói, hiện tại thì xuất phát. Nói hắn liền ôm Ninh Kha vai đi ra biệt thự cửa lớn. Tô Dương biểu hiện trên mặt vô cùng nhẹ nhõm, vừa đi còn một bên hừ lên bài hát, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Trương Tình Tình đi ở phía sau, vừa cười vừa nói, Dương ca tâm tình rất tốt nha. Đó là đương nhiên. Tô Dương quay đầu nhìn Tình Tình liếc một chút, vừa cười vừa nói, có nhiều như vậy đại mỹ nữ bồi tiếp, nghĩ quẩn tâm đều không được a. Dương Úc San cười nói, lão công, chúng ta tỉ muội nhiều người như vậy theo ngươi cùng một chỗ qua, trong lòng ngươi là cái dạng gì cảm giác? Đặc biệt hạnh phúc chứ sao? Tô Dương đắc chí vừa lòng nói, cảm giác đời này đến như vậy một chuyến không tính thua thiệt. Nam nhân bản sắc liền nên như thế qua. Lăng Bách Hợp cười duyên nói, nếu là toàn thế giới nam nhân đều giống như ngươi, vậy còn không lộn xộn. Tô Dương cười nói, cho nên a, chỉ có bản lĩnh người mới có thể đem các ngươi đuổi tới tay a. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tỉ muội là tùy tiện người nam nhân nào liền có thể xứng với sao? Chỉ có ta loại này siêu cấp nam nhân ưu tú mới xứng với các ngươi biết không? Tô Tranh cười khanh khách nói, xấu lão ca, cái gì thời điểm đều không quên khen chính mình một câu. Lý Phượng Nghi cũng không nhịn được khẽ cười nói, da mặt này thật đúng là càng ngày càng dày. Trước kia A Dương có thể bộ dáng không phải vậy. Dương Úc San cười nói, đây đều là chúng ta làm hư. Kỳ Kỳ cười nói, vậy chúng ta về sau có phải hay không cái kia cho hắn điểm sắc mặt nhìn a? Tô Tranh cười nói, cái này có thể có, cái này tuyệt đối không thể có. Tô Dương thân thủ đem Kỳ Kỳ hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Đại thủ còn ôm lấy Kỳ Kỳ cao ngất mềm mại bộ ngực. Trong miệng nói ra, dám cho mặt ta sắc nhìn ta thì ra pháp hầu hả? Bại hoại. Kỳ Kỳ đỏ mặt trắng nam nhân liếc một chút. Tất cả mọi người là biết người xấu này ra pháp. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể mở miệng. Tô Dương trái ôm phải ấp mặt đất xe. Tình Tình, ngươi đến lái. A, ta vừa cầm bằng lái không lâu. Không phải quá hội nha. Không có việc gì, không đụng được. Kết quả là, Tình Tình làm tài xế. Mở vẫn là nhà xe. Lần thứ nhất chính thức lên đường thì lái một xe giá trị hơn 1 triệu hào hoa nhà xe. Tình Tình khẩn trương muốn chết, bất quá cũng hưng phấn không được. Lái xe loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là rất mới lạ. Tình Tình lái xe tương đối chậm, cho nên hơn 10 phút về sau mới đến trang trại. Đỗ xe thời điểm vẫn là Tô Dương đến. Tình Tình không dám đem xe đỗ vào đi. Xuống xe, Tô Dương cười nói, nhiều lái mấy lần thì quen thuộc, chờ ngươi sinh nhật thời điểm ta đưa ngươi một chiếc xe nhỏ. 500 ngàn trong vòng, ngươi chọc một cỗ khá là yêu thích kiểu dáng phát cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.